mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347. May mắn thay, Phong Thần Nam không phải người bình thường. Phong Thần Nam đường hoàng nói hiu nói vượng không có gì đâu, chỉ là một chiếc bật lửa quá khổ thôi. Nghe đến đây, có ai tin không? Anh lắp một chiếc bật lửa lớn ở khoang sau. Anh định bay lên trời như tên lửa à, anh không thể bác bỏ nó. Đồng thời bên kia, những người được Cơ Tưởng Thừa phải đến đều hoàn toàn choáng váng. Trước sự ngạc nhiên của họ, thùng xe của Phong Thần Nam đã được sửa đổi và sử dụng như một khẩu đại bác. Nhưng mà khẩu đại bác này lại không giống khẩu đại bác thông thường. Nhìn thấy xu hướng tấn công của nó, giống như một chiếc bật lửa hơn. Ban đầu họ muốn hất xe của Phong Thần Nam và Đường Trạch Tông ra khỏi vách đá, nhưng khi đến gần, chúng đã bị cháy rụi. Chiếc xe đang bốc cháy sợ hãi vội vàng rút lui, những người bên trong điên cuồng nhảy khỏi xe bỏ chạy. Đương nhiên, Đường Trạch Tông sẽ không ngồi chờ chết. Anh ta mở cửa sổ, lấy ra thanh sống cáo bạc huyền thoại, nhắm vào người chạy thoát khỏi xe. Đùng đùng, vừa thoát ra không bao lâu, bọn họ đều ngã trên mặt đất. Thời Ngọc Diệp hoàn toàn choáng váng. Kỹ thuật của anh ta quá tốt rồi. Mỗi phát đều trúng vào mục tiêu. Phong Thần Nam khẽ liếc nhìn vợ mình, giọng điệu có mấy phần ghen tuông. Em không được phép thể hiện ánh mắt sùng bái như vậy với những người đàn ông khác. Thời Ngọc Diệp dứt khoát im lặng. Phải nói rằng Phong Thần Nam và Đường Trạch Tông đã phối hợp rất ăn ý, một người chịu trách nhiệm đốt xe, người kia chịu trách nhiệm giết người. Chiếc xe cháy nổ chẳng mấy chốc sẽ nổ tung, tiếng nổ và tiếng súng hòa quyện vào nhau. Tuy nhiên, phương pháp này không thể được sử dụng để giải quyết tất cả mọi người. Những người ở những chiếc xe phía sau không phải kẻ ngu ngốc, họ chỉ đơn giản là không lại gần, nhảy ra khỏi xe tiếp tục tấn công xe của Phong Thần Nam và Đường Chí Cương. Đường Trạch Tông dừng lại và đóng cửa sổ. Phong Thần Nam cũng đóng lại cốp xe sau. Hai người dùng tay ra một số ám hiệu bí mật và sau đó họ nhìn thấy Phong Thần Nam đạp ga và lao tới, xe của Đường Trạch Tông lùi lại ngay lập tức, 1/3 đuôi xe vấp vào vách đá khiến một Tử Mỹ sợ hãi hét lên. Chúng ta sắp ngã xuống rồi. Người đàn ông bình tĩnh như không có chuyện gì quay lại dặn dò. Sau khi xe rơi xuống, em nhất định phải nắm chặt tay anh. Đường Trạch Tông dặn dò, sau đó không chút do dự đạp ga, lùi xe. Nhìn xe của Đường Trạch Tông bị Phong Thần Nam đẩy xuống từng chút một. Tim của Thời Ngọc Diệp trở nên căng thẳng. Cô nhớ rằng Tô Cẩm Tú cũng đã từng đẩy Vinh Sở chết xuống vách núi này. Lúc đó, người phụ nữ đó có tâm lý gì mà đẩy người ta xuống. Lốp ô tô của Đường Trạch Tông cuối cùng cũng bị vỡ ra trượt khỏi vách đá. Khi bị rơi, Mộ Tử Mỹ sợ tới mức lấy tay che mắt. Hai tay Đường Trạch Tông thả vô lăng ra, xoay người ôm chặt người phụ nữ vào lòng, rơi một đường thẳng xuống. Hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Bang, chiếc ô tô rơi xuống biển. Phong Thần Nam không nhảy xuống ngay lập tức, phải để thời gian cho người bên dưới tranh nhau cơ hội chạy thoát. Vì vậy, anh đột một lùi lại, đổi hướng đầu xe và đối mặt với người của Cơ Tưởng Thừa. Thời Ngọc Diệp trở nên căng thẳng hơn. Chúng ta cũng phải làm cái này sao? Ngay cả khi chúng ta không muốn, họ cũng sẽ đẩy chúng ta xuống. Hơn nữa, đây là cách duy nhất. Sẽ không có người của Cơ Tưởng Thừa nằm mai phục dưới vách đá, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã cho người của mình nằm chờ trên bờ. Thời Ngọc Diệp một lần nữa kinh ngạc nhìn Phong Thần Nam vì tầm nhìn xa của anh ấy. Sau nhiều sự cố bị hãm hại và bị ám sát, những dự đoán và tính toán của Phong Thần Nam ngày càng tốt hơn. Dù họ vẫn ở trong thể bị động, nhưng ít nhất họ có thể thoát ra khỏi tầm kiểm soát trong kế hoạch của Cơ Tưởng Thừa. Thời Ngọc Diệp không khỏi tò mò. Có phải lão tổ tông của anh đã dạy cho anh một bài học không? Em cảm thấy bây giờ não của anh rất linh hoạt, bà ấy không cho anh bài học nhưng mà câu nói đó đã kích thích anh. Câu nào, anh còn không thể bảo vệ chính mình, anh không đủ tư cách nói bảo vệ em. Cô hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại quan tâm đến lời trách móc của lão tổ tông như vậy. Ngọc Diệp, đừng lo lắng, đã đến lúc chúng ta đi xuống rồi. Lúc này, chiếc xe ngược chiều bất ngờ tăng tốc và húc vào xe của bọn họ. Dầm, lúc này của Phong Thần Nam liền lùi lại gần nửa đường. Đuôi xe đổ xuống, Thời Ngọc Diệp có cảm giác như chân mình đang lơ lửng trên không trung, luôn muốn vươn tay nắm lấy một vật gì đó để tránh cho mình bị ngã. Phong Thần Nam liếc nhìn xuống và thấy Đường Trạch Tông đã bơi vào bờ với một Tử Mỹ, vì vậy anh rút một chiếc búa xe khẩn cấp từ dưới chỗ ngồi của mình. Chuẩn bị xong, giữ chặt anh. Sau khi ngã xuống, nhanh chóng tháo thắt dây an toàn. Thời Ngọc Diệp nghiến răng, sắc mặt tái nhợt nắm chặt lấy tay Phong Thần Nam. Em đã sẵn sàng, chiếc xe phía trước liên tục đẩy họ về phía sau. Phong Thần Nam ánh mắt kiên định, trong miệng còn đang đếm ngược. 3, 2, 1, lốp xe hoàn toàn khỏi vách đá. Thời Ngọc Diệp nhắm mắt trong vô thức, Trọng lực đã dẫn đường cho ô tô đi xuống. Rầm, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc xe của Đường Trạch Tông đã chìm từ lâu. Sau khi chiếc xe của Phong Thần Nam rơi xuống, nó vừa rơi vào nóc xe của anh ta nên một nửa chiếc xe vẫn còn nổi trên mặt nước. Biển không sâu lắm, nhưng vẫn có xu hướng chìm xuống. Cởi dây an toàn, lát nữa anh sẽ đập cửa sổ, em cùng anh bơi ra ngoài, nhớ hít thở thật sâu, chúng ta phải nhịn thở rất lâu. Phong Thần Nam nhanh chóng nói xong, Thời Ngọc Diệp cũng vội vàng phối hợp. Anh lấy một chiếc búa ô tô đập nhiều lần vào góc cửa kính ô tô trước khi nó bị vỡ. Nước biển tràn vào ngay lập tức, chiếc xe bị chìm nhanh hơn, hai người nắm lấy cơ hội để bơi ra ngoài cửa sổ. Phong Thần Nam giữ cô lại, và thay vì thò đầu lên khỏi mặt nước, hai người lại chìm xuống và trốn dưới gầm xe. Đáy biển tối đen như mực, chỉ có thể quan sát tình hình bằng những con sóng lấp lánh trên mặt nước. Trong vòng chưa đầy nửa phút, mưa đan lao xuống nước. Thời Ngọc Diệp lo lắng đến mức gần như không nín thở. Nếu họ vừa bơi ra khỏi xe và ngay lập tức lao ra khỏi mặt nước, e rằng bây giờ đã là xác chết thủng lỗ chỗ vì vết đạn. Cảm giác sợ hãi bao trùm. Khi Phong Thần Nam đưa cô đến ghế sau xe và phát hiện bên dưới có hai bình oxy nhỏ, Thời Ngọc Diệp đã ngây ngẩn. Nếu không phải ở dưới nước, cô ấy thực sự muốn hỏi Phong Thần Nam xem anh ấy có ý định biến chiếc xe thành tên lửa hay không. Với bình oxy, họ không cần phải nhịn thở quá lâu. Phong Thần Nam ra hiệu cho cô, hãy ở đây một lúc, vẫn có những người trên đợi chúng ta ra ngoài. Vâng, hai người núp dưới gầm xe, tay cầm bình oxy, vùng vẫy rất thoải mái. Phía trên vách núi, người của Cơ Tường Thừa đã dùng gần hết đạn. Ông chủ, đã 10 phút rồi, đám người Phong Thần Nam đều không có động tĩnh. Đi xuống xem một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, bờ dưới vách núi, Đường Trạch Tông và Mộ Tử Mỹ ẩn nấp và quan sát rất lâu, 10 phút trôi qua kể từ khi Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp rơi xuống nước, vẫn không có ai ra ngoài. Mộ Tử Mỹ căng thẳng, không dám hỏi vợ chồng họ Phong đã chết chưa, vì vậy cô thay đổi phương thức hỏi. Chồng, có ai có thể nín thở ở dưới nước lâu như vậy không? Mặt anh ta âm trầm, có hai cách để sống trong nước, một là sử dụng bình oxy, hai là sử dụng mang. Không thể có mang, bình dưỡng khí thì, Mộ Tử Mỹ lo lắng, người bình thường trong xe sẽ có bình dưỡng khí sao? Dù gì cũng là người cùng nhau trải qua hoạn nạn, từ tận đáy lòng cô ấy không hy vọng nhà họ Phong sẽ gặp phải chuyện bất hạnh. Đường Trạch Tông vừa định nói gì đó, đột nhiên hai mắt anh ta híp lại. Một tia tán dương xẹt qua mắt anh ta, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cũng may Phong Thần Nam không phải người bình thường. Nghe thấy vậy, Mộ Tử Mỹ nhanh chóng nhìn theo tầm mắt của anh ta, bỗng nhìn hai cái đầu từ từ nhô ra khỏi mặt nước, chậm rãi tiến vào bờ. Đôi mắt cô ấy sáng lên, vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên. Làm sao họ có thể? Đây là loại người có đầu óc suy nghĩ cái gì? Có một bình oxy trong xe. Chúng ta có nên đi qua giúp không? Không, có người đã chờ đợi để tiếp ứng rồi. Ở đâu? Ngay sau khi Mộ Tử Mỹ hỏi, trong rừng cây xuất hiện rất nhiều bóng đen, lần lượt bật đèn pin, chạy lên bờ đưa Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp lên. Cô ấy chết lặng, hóa ra là Phong Thần Nam muốn nhảy khỏi vách đá từ lâu rồi. Trời ạ, thật kinh khủng khi anh ta còn có thể tính xa đến mức này. Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp nhanh chóng lên bờ với sự giúp đỡ của người của mình, lúc này họ mới có thể có cùng với cặp vợ chồng nhà họ Đường chiến đấu. Gương mặt như tảng băng của Đường Trạch Tông nở một nụ cười hiếm hoi. Cũng may, tôi không phải kẻ thù của anh. Cách chương.